Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, chương 1835. Ngươi dự định làm sao đền bù ta? Rời đi Diễm Hồn Sơn Cốc một lát, Mạc Thanh Vân đem thần châu tộc phi thuyền tế ra, phù trước người của bọn hắn, nhìn thấy thần châu tộc phi thuyền, Khoa Lôi lập tức thần sắc giật mình. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ đại biến. Hoàng tử, cái này đây chẳng lẽ là thần châu tộc luyện chế phi thuyền, không tệ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nghe được Mạc Thanh Vân gật đầu thừa nhận, Khoa Lôi biểu lộ lần nữa biến đổi. Trong ánh mắt kinh hãi càng đậm mấy phần. Thần châu tộc luyện chế phi thuyền. Hắn một mực nghe người ta nói như thế nào đến. Cho tới bây giờ không có thực sự từng gặp, nghĩ không ra mới vừa biết chủ nhân trong tay, thế mà lại có vật như vậy, thực sự quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Khoa Lôi, ngươi đến điều khiển phi thuyền, chúng ta khải thần trở về tộc, đem phi thuyền tế ra đến. Mạc Thanh Vân bàn giao Khoa Lôi một câu, liền đi vào phi thuyền bên trong. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Khoa Lôi lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, thần sắc trở nên kích động lên, quá ngoài ý muốn, thật sự là quá ngoài ý muốn, nghĩ không ra tại hắn có sinh trước đó, không nhưng thấy đến thần châu tộc phi thuyền, còn có thể điều khiển thần châu tộc phi thuyền. Hoàng tử, ngươi để cho ta điều khiển thần châu tộc phi thuyền, Khoa Lôi mặt lộ vẻ kích động, một mặt khẩn trương hỏi thăm Mạc Thanh Vân. Có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Nghe được Khoa Lôi tra hỏi, Mạc Thanh Vân quay đầu hướng hắn nhìn lại, hỏi, chẳng lẽ còn để cho ta tới điều khiển sao? Không phải. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Khoa Lôi lập tức hốt hoảng khoát tay, vội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là quá ngoài ý muốn. Nghĩ không ra ta có thể may mắn điều khiển thần châu tộc phi thuyền. Nhìn thấy Khoa Lôi phản ứng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có đi nói thêm cái gì. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là xoay người sang chỗ khác, chỉ vào phi thuyền bên trong điều khiển trận pháp, nói, đây là tụ linh trận pháp, cần sử dụng hải la thủ pháp thôi động, đây là gia tốc trận pháp. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem tất cả điều khiển thủ pháp, hướng Khoa Lôi toàn bộ biểu diễn một lần. Mạc Thanh Vân chỉ điểm Khoa Lôi một phen, hắn liền đi vào một cái mật thất, bắt đầu tu luyện Cửu Cửu Thiên Ma Đồ Thần Kiếm Trận. Hắn đối Cửu Cửu Thiên Ma Đồ Thần Kiếm Trận lĩnh ngộ, chỉ thiếu chút nữa liền là tiểu thành trình độ, hẳn là nắm chắc thời gian đưa nó đột phá. Khoa Lôi làm truy nhật nhất mạch chủ, đối với tộc vị trí cùng đường đi, tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, bởi hắn đến điều khiển phi thuyền đi đường, Mạc Thanh Vân là một điểm không lo lắng. Mặt khác, dùng Khoa Lôi cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh tu vi, điều khiển phi thuyền đi đường cũng sẽ không có người dám ngăn trở. Tiếp theo, một đường đều là xuôi gió xuôi nước, không có gặp được nửa điểm phiền phức. Ba ngày sau, tại Khoa Lôi đi đường dưới, hắn đi tới tộc phụ cận, dựa theo Mạc Thanh Vân bàn giao, Khoa Lôi đi vào tộc phụ cận, hắn tìm cái yên lặng địa phương dừng lại. Hoàng tử, chúng ta đã đến tộc, đem phi thuyền ngừng tốt về sau. Khoa Lôi cho Mạc Thanh Vân phát ra truyền âm, báo cáo chính mình trước mắt vị trí. Thu được Khoa Lôi linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra, mặt lộ vẻ tiếc hận nói, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút xíu, ta, Cửu Cửu Thiên Ma Đồ Thần Kiếm Trận, trưởng khống, liền có thể đạt tới tiểu thành trình độ. Mạc Thanh Vân tiếc hận một tiếng, hắn cũng không có tiếp tục tu luyện, đứng dậy theo trong mật thất đi ra, đột phá cảnh giới không vội vàng được. Nhất là đối với thần thông tu luyện, càng cần hơn lâu dài tích lũy cùng lắng đọng. Bây giờ hắn đối Cửu Cửu Thiên Ma Đồ Thần Kiếm Trận trưởng khống đã đến một cái điểm tới hạn, không phải là gấp liền có thể đột phá. Hắn cần chính là một chút xíu tích lũy, chờ đợi nước chảy thành sông một khắc này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra mật thất, Khoa Lôi lập tức nghênh đón tiếp lấy, hướng Mạc Thanh Vân cung kính đi hành lễ. Đối với Khoa Lôi hành lễ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đi tới thần châu bên ngoài, đi vào phi thuyền bên ngoài. Mạc Thanh Vân nhìn một chút Khoa Lôi, trầm giọng nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào tộc, cái này thực sự quá chói mắt, ta đưa ngươi đi một chỗ, chờ sau đó ngươi không nên phản kháng lực lượng dẫn dắt. Đưa ta đi một chỗ, Khoa Lôi mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ Mạc Thanh Vân ý. Không đợi Khoa Lôi kịp phản ứng, hắn tựu cảm thấy một cỗ lực kéo lượng, thần sắc lập tức trở nên căng cứng. Bất quá, nghĩ đến Mạc Thanh Vân vừa rồi bàn giao, Khoa Lôi liền từ bỏ phản kháng. Rất nhanh, Khoa Lôi tựu bị đưa vào tạo hóa đại lục, một mặt khiếp sợ quan sát lấy xung quanh. Tại Khoa Lôi sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân đối với hắn bàn giao một phen, để hắn không muốn khắp nơi đi loạn. Bàn giao Khoa Lôi một phen, Mạc Thanh Vân phòng ngừa vạn vô nhất thất, tại Khoa Lôi xung quanh thiết hạ kết giới, dùng Mạc Thanh Vân đối tạo hóa đại lục trưởng khống. Hắn bày kết giới, liền xem như thánh cảnh cường giả cũng vô pháp phá vỡ. Đem một chút xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân không còn tiếp tục trì hoãn, lập tức hướng trong tộc bay đi. Không giống, Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở, thấy được bận rộn Bách Việt bọn người. Bách Việt bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, nhao nhao mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, đối Mạc Thanh Vân quan tâm hỏi đến. Đối với Mạc Thanh Vân rời đi tộc, tiến đến gặp hắn một người bạn, Bách Việt bọn người vô cùng tinh tường. Bọn hắn đều đang lo lắng, đây là đằng hệ nhất mạch âm mưu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, bọn hắn cũng liền có thể yên tâm. Cùng Bách Việt bọn người hàn huyên một phen, Mạc Thanh Vân cũng không lãng phí thời gian, nói thẳng, Bách Việt sư huynh, người lập tức triệu tập tất cả sư huynh đệ, tiến về nghị sự đại điện bên trong tập hợp, ta có chuyện muốn bàn giao đại gia. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bách Việt bọn người là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, lập tức đi trước truyền đạt Mạc Thanh Vân, cùng Bách Việt bọn người tách ra. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lập tức đi tìm phần kiếm thần tượng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tìm được phần kiếm thần tượng, hướng phần kiếm thần tượng báo cái bình an. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, phần kiếm thần tượng tự nhiên là cao hứng vạn phần, trên nét mặt hiện đầy vẻ vui mừng. Hắn thấy, chỉ cần Mạc Thanh Vân có thể bình an trở về, cái này so cái gì sự tình đều trọng yếu. Sư tôn, ta vừa triệu tập sư huynh sư tỷ đi đại điện tập hợp. Chúng ta cùng đi đi. Cùng phần kiếm thần tượng hàn huyên một phen, Mạc Thanh Vân đối phần kiếm thần tượng thúc giục một câu, đơn giản giảng thuật thoáng cái sự tình vừa rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, phần kiếm thần tượng biểu lộ biến đổi, trong mắt dần hiện ra một tia tò mò. Mạc Thanh Vân vội vội vàng vàng như vậy triệu tập đại gia, không biết có cái gì chuyện quan trọng muốn nói. Chợt, phần kiếm thần tượng liền cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, đi tới nghị sự đại điện bên trong. Mạc Thanh Vân hai người tới lúc đến, trong đại điện đã là đứng đầy người. Mạn Yên nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, lập tức lộ ra hoạt bát biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân là một cái mặt quỷ, nói, tiểu sư đệ, ta ngay tại luyện chế một kiện rất chân quý binh khí, người bỗng nhiên để Bách Việt tới tìm ta, cắt ngang ta luyện chế binh khí, người dự định làm sao đền bù ta. Nhìn thấy Mạn Yên cử động, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, đối người sư tỷ này rất không có cách, cười nói, sư tỷ yên tâm, ta sau đó đưa cho ngươi đền bù, một điểm sẽ để cho ngươi hài lòng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, không riêng Mạn Yên mặt lộ vẻ ánh mắt tò mò,